Bạch Nguyệt Quang, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộ Kiều không quan tâm, cười thì cười, dù sao cũng không phải cười con. Vân Cảnh Tiêu nghẹn lời, chỉ có thể tiếp tục khuyên nhủ. Nhưng chúng ta là một gia đình, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nếu cậu của con bị người ta cười, danh tiếng của con cũng sẽ không hay đâu. Vân Mộ Kiều vẫn không quan tâm. Không hay thì không hay, dù sao con cũng không phải là người xấu nhất. Vân Cảnh Tiêu, ông ta hít một hơi thật sâu, lại lên tiếng, nhưng con không cho gì Đỗ và Vân Đoá mượn xe, cũng không chịu để cậu đến đón họ. Chẳng lẽ con muốn để họ đi bộ xuống núi sao? Vân Mộ Kiều nhướng mày, còn sao nữa, lên núi dễ, xuống núi khó, lúc họ vào đây thì đã phải nghĩ đến ngày hôm nay rồi. Hơn nữa, Ngụy Hoàn Vũ thì có gì mà là cậu của con, mẹ con là con một. Ba à, con thấy ba bị lẫn rồi đó, Ngụy Hoàn Vũ là chồng của em gái họ của Đỗ Văn Khanh. Không hề có một chút quan hệ gì với Vân Mộ Kiều. Vân Cảnh Tiêu suýt nữa tức điên, phải dựa vào tường mới không ngã xuống. Ông ta còn muốn nói tiếp, nhưng ngoài cửa lại truyền đến tiếng động cơ xe. Lời nói của Vân Cảnh Tiêu nghẹn lại trong cổ họng. Vân Mộ Kiều không để ý đến ông ta, đẩy chiếc vali chưa mở ra khỏi cửa. Khi ra khỏi cửa chính, Vân Mộ Kiều vẫn không nhịn được thở dài một tiếng. Cô tưởng rằng mình đã về nhà, nhưng hóa ra lại không còn nhà nữa. Cảm xúc của Vân Mộ Kiều đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Cô quay đầu lại, nhanh chóng khôi phục tâm trạng tốt. Chỉ Tiện vừa nhắn tin cho cô, nói đã đặt bàn ở nhà hàng, mời cô đi ăn món ngon. Cô đã bắt đầu mong đợi. Vân Mộ Kiều vừa đi ra ngoài vừa vẫy tay chào chiếc Rolls Royce Phantom đỗ trước cửa nhà. Nét mặt tươi cười rạng rỡ, định chào hỏi, cửa xe phía ghế lái mở ra. Lục Cẩn từ trong xe bước xuống, nở một nụ cười nhẹ nhàng với cô. Vân Mộ Kiều sợ đến mức nuốt luôn lời. Chào, đang định nói ra vào trong. Tay đang vẫy cũng xoay một vòng lớn, giả vờ như đang chụp ảnh. Lục Cẩn như thể không nhìn thấy sự ngượng ngùng của Vân Mộ Kiều. Bước những bước dài tiến về phía cô, hỏi với giọng quan tâm. Mộ Kiều, tôi nghe nói mẹ kế và em gái cùng ba khác mẹ của em đã chiếm nhà của em. Tôi rất lo lắng, nên đến thăm em đây. Nếu có gì cần giúp, tôi nhất định sẽ làm hết sức. Vân Mộ Kiều quay đầu, nhìn trời nhìn đất, coi Lục Cẩn như không khí. Thế nhưng Lục Cẩn vẫn không tức giận. Anh ta lại gọi tên Vân Mộ Kiều vài lần, giọng nói trầm thấp quyến rũ, như thể đang cầu xin cô nhìn mình. À, anh đang nói với tôi sao? Xin lỗi, mẹ tôi trước khi mất đã dạy tôi không được nói chuyện với người lạ. Vân Mộ Kiều không thể giả vờ nữa, trong lòng mắng thầm anh ta là tên xui xẻo, nhưng điều này cũng không ngăn cô rũ bỏ quan hệ với Lục Cẩn. Lục Cẩn nghe vậy, nụ cười trên khóe môi không giữ được nữa, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm. Mộ Kiều, em đã quên tôi rồi sao? Vân Mộ Kiều cười khô khan. Anh có thể đã nhận nhầm người rồi. Tôi nhớ rất rõ. Tôi chắc chắn là chưa từng gặp anh. Thực ra là đã gặp, khi còn học trung học. Nhưng điều đó không quan trọng. Giờ đây, việc rũ bỏ quan hệ để bảo vệ bản thân mới là quan trọng nhất. Lục Cẩn không thể cười nổi nữa, cúi đầu như một con siết ó bị bỏ rơi. Vân Mộ Kiều nào có thương xót cho cái tên chó nam chính. Dù không biết chuyện sẽ thế nào, cô cũng sẽ không thương tiếc. Anh ta có bạn gái, bị tổn thương thì đi tìm bạn gái để an ủi. Tìm đến trước mặt cô làm gì chứ? Đúng là tìm đủ thứ phiền phức. Với nguyên tắc, tôi không thoải mái thì cũng phải làm cho người khác khó chịu. Vân Mộ Kiều nhiệt tình nhắc nhở Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá. Những người đang ghen tị nhìn mình, nhìn gì mà nhìn. Mau biến đi, đừng nghĩ đến việc có người đến đón các người. Cô Vân đừng xen vào quá nhiều. Tôi và Vân Đoá đang đợi người trên đường. có làm phiền gì đến cô đâu. Đỗ Văn Khanh không muốn bị mất mặt trước người ngoài, đứng thẳng lưng, kiên cường nói, bà ta đương nhiên nhận ra Lục Cẩn có thân phận không tầm thường. Dù bị đuổi khỏi nhà, vẫn phải để lại ấn tượng tốt với anh ta. Dù sao Lục Cẩn cũng không phải là người có thể dễ dàng quên. Vân Mộ Kiều lại càng muốn Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá thu hút sự chú ý của Lục Cẩn. Càng quấn lấy anh ta thì càng tốt, để anh ta không có thời gian đến tìm cô nữa. Tuy nhiên, khí phách của Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá nhanh chóng bị một cuộc gọi phá vỡ. Vân Cảnh Tiêu đã tìm đủ mọi cách mà vẫn không thể làm bảo vệ chịu cho Ngụy Hoàn Vũ lên núi. Ông ta lo rằng nếu kéo dài quá, trời tối sẽ khiến Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá sợ, nên đã gọi điện cho Đỗ Văn Khanh, thông báo tin xấu cho bà ta. Khi biết mình phải đi bộ xuống núi trong ngày hôm nay, đôi tay của Đỗ Văn Khanh đã được chăm sóc suốt hơn 20 năm suýt chút nữa bóp nát điện thoại. Bà ta nghiến răng hỏi, Vân Mộ Kiều, cô thật sự muốn làm đến mức tuyệt tình vậy sao? Vân Mộ Kiều cười lạnh, tuyệt tình, bà hãy tự hỏi lòng mình. Nếu hôm nay tôi lùi một bước, không báo cảnh sát, các người sẽ đối xử với tôi thế nào? Chắc chắn là sẽ muốn tìm một tên sát nhân GICCHET tôi phải không? Đôi mắt đầy sự ác độc của Đỗ Văn Khanh nhìn Vân Mộ Kiều biết rằng cô đã nói đúng. Nhưng hiện tại, dù Đỗ Văn Khanh có muốn GICC cô, cũng phải đi xuống núi trong đôi giày cao gót 10cm trước đã. Vân Mộ Kiều đang tự mãn với sự sắp xếp tuyệt vời của mình. Thì lại có một chiếc xe chạy đến, đèn xe từ xa tiến lại gần. Nhìn thấy thân xe đỏ rực, Vân Mộ Kiều biết rằng người cô đang đợi cuối cùng cũng đã đến. Cô vừa định bước tới đón, thì đột nhiên nhớ ra Lục Cẩn vẫn đứng đó như một khúc gỗ. Nghĩ một lúc, cô dừng bước, quay đầu nói với Lục Cẩn. Ê, người anh em, đừng buồn nữa, dù trước đây thế nào, hiện tại mới là quan trọng nhất, phải biết trân trọng người bên cạnh, hiểu không? Lục Cẩn nghe vậy, vù, một cái ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh, giống như con siết, ó vừa rồi không phải là anh ta. Vân Mộ Kiều chợt rùng mình, trực giác mách bảo cô rằng Lục Cẩn đã hiểu lầm, cô muốn nói với anh ta là phải trân trọng nữ chính. Úc noãn noãn, nhưng nhìn Lục Cẩn như vậy, có vẻ anh ta nghĩ cô đang bảo anh ta phải trân trọng chính cô. Trời ơi, ngay khi Vân Mộ Kiều đang nghĩ cách giải thích rõ ràng với Lục Cẩn, chiếc Ferrari đỏ rực dừng lại trước mặt cô. Kiều Kiều, lên xe thôi, cách chương.